À, vậy thì tại hạ lỗi quá. Nếu lệnh sư muội chịu nói ra lai lịch sớm một chút là tại hạ làm gì dám vô lễ như thế này. Nói thì vậy, nhưng lãnh thu hồn không rút đao về trái lại dường như lưỡi đao còn nặng hơn một chút. Tống Cang dù trầm tĩnh đến đâu cũng phải khẩn trương ra mặt. Góc chuyện audio.com. Tuy nhiên, y vẫn gượng cười tiếp nói. Nếu huynh đài rộng lượng giao hoàn sư muội tại hạ thì tại hạ cảm kích vô cùng. Lãnh thu hồn cười lớn. Giữa nam nữ, nếu đúng là có sự liên hệ phi thường thì khó mà che giấu được cái liên hệ đó. Tống Cang biến sắc, lãnh công tử nói sao? Lãnh thu hồn ngẩng mặt lên không, giọng trầm trầm. Tại hạ nói rằng, tiên sinh quá lo cho số phận người sư muội đa tình, mà quên đi hoàn cảnh của vị sư huynh biệt tích. Tống Cang đỏ mặt, đỏ vì thẹn mà cũng đỏ vì phẫn nộ. Y bật cười cuồng dại. Sư muội của ta, sư huynh của ta, bỗng, lãnh thu hồn đứng lên, cao giọng. Người chính không bàn việc tối, ta nên thẳng thắn với ngươi, tả hữu tranh sống hay chết như thế nào, đi về đâu, ở nơi đâu, điều đó không mảy may liên quan đến Chu Sa Môn. Còn sư muội ngươi, nếu muốn ta phóng thích thiết tưởng không phải ngươi muốn mà được dễ dàng. Tống Cang nắm chặt tay quyền rung rung giọng, nghĩa là ngươi muốn đặt điều kiện. Lãnh thu hồn gật đầu, ngươi thông minh đó, ngươi phải tuyên thệ vĩnh viễn thiên tinh bang không bén mảng đến vùng Tế Nam, và luôn cả vị đứng trên nóc nhà đối diện, ngươi hãy mời y cùng rời khỏi Tế Nam ngay. Lãnh thu hồn vừa dứt tiếng, một tiếng gió nhẹ rít lên, một bóng người từ cửa sổ bên này, vút vào phòng, rồi vọt trở ra, xuyên qua cửa sổ bên kia. Thoáng mắt bóng đó đã đứng đúng chỗ cũ trên mái nhà đối diện. Đường bay của bóng đó vẻ lên như một vệt khói mờ, vừa hiện vừa tan, trong lúc hiện một tiếng leng keng vang khẽ thanh đao trong tay lãnh thu hồn bắn vọt đi một nơi. Không cần suy nghĩ tất cả những người hiện diện cũng dư hiểu bóng đó là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Nhất Điểm Hồng không thích nói chỉ thích làm, lãnh thu hồn buộc Tống Cang phải đưa lão ra khỏi Tế Nam, lão muốn tỏ cho lãnh thu hồn biết đi hay ở tùy ở lão cũng như muốn vào nhà là lão vào, muốn ra là lão ra chẳng ai cưỡng bách lão được. Lãnh thu hồn biến sắc nhưng lấy ngay bình tĩnh, sửa giọng dịu lại một chút tiếp nối. Tại hạ không mong muốn gì hơn là từ nay huynh đài đừng bao giờ can dự đến bất cứ việc riêng tư nào của Chu Sa Môn cả. Thiên tinh bang có những phần việc phải to hơn là phí công can thiệp vào việc người. Tại hạ hứa là nếu thiên tinh bang có cần phải đến Tế Nam, xin cứ báo trước Chu Sa Môn sẽ làm hướng đạo cung cấp đủ mọi tiện nghi. Nhất Điểm Hồng thách thức lãnh thu hồn. Lãnh thu hồn lờ đi lại hướng sang Tống Cang, Tống Cang không đáp lời lãnh thu hồn lại trách cứ Nhất Điểm Hồng. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, người giết chết đệ tử của ta, ta không oán, trái lại ta còn mắng chúng dám vô lễ với ngươi, thiết nghĩ ta đối xử với ngươi như vậy còn hơn với cha ta. Tại sao ngươi đã vào nhà, mà không cứu sư muội của ta? Chấm, nếu ngươi muốn cứu thì có gì khó khăn đâu. Nhất Điểm Hồng buông lạnh, ta xưa nay chỉ biết giết người, chứ không biết cứu người. Tống Cang mấp máy môi định mỉa hắn vài câu cho hà tức nhưng khi chạm phải tia mắt lạnh hơn ánh thép của hắn, Tống Cang đâm ngán, tụt luôn. Một lúc sau, gã mới giáng lên nói được một câu. Thế sao ngươi không giết hắn cho rồi? Nhất Điểm Hồng đáp, ta giết người chứ không ám toán người. Ngươi bảo y bước ra đây, ta sẽ giết y cho. Lãnh thu hồn bật cười sằng sặc, chỉ sợ là tại hạ trước khi bước ra chiếc đầu của lệnh sư muội đã rơi trước xuống đất rồi. Tống Cang vô kế xoay sở, đành dậm chân tức tối. Góc chuyện audio.com. Được rồi, ta thuận theo lời mi, bắt đầu từ hôm nay thiên tinh bang hứa sẽ không bao giờ đặt nữa bước vào địa phận Tế Nam. Tuy địa vị của Tống Cang trên giang hồ chẳng mấy cao, nhưng thể diện của toàn bang là điều trọng đại, tất nhiên câu nói của một quyền trưởng môn thốt ra, họ sẽ tuyệt đối giữ gìn, quyết không để mất đi chữ tín. Lãnh thu hồn cười khoan khoái. Đã vậy thì, nhưng một giọng cười khẽ đã ngắt ngang lời hắn. Lãnh huynh đừng quên rằng, bắt vị cô nương này tại hạ cũng có dự một phần công khó nhọc đấy. Tống Cang quay phắt người, tia mắt như bắn ra lửa chiếu thẳng vào khuôn mặt Trương Khiếu Lâm đang mỉm cười đùng đỉnh tiến vào. Gã hầm hầm quát lớn, ngươi là cái giống gì, dám vào đây lắm chuyện. Nụ cười của Trương Khiếu Lâm vẫn dính trên vành môi, ta không là giống gì cả. Ta là người, Tống Cang giống lên như cọp điên, một quyền theo đó bung ra chiếc nhẫn hình cánh sao trên ngón tay, ánh thép chớp người chính những cánh sao bén ngót trên chiếc nhẫn là vật giết người chết trong nháy mắt. Nhưng ngọn quyền của gã vừa đưa ra mới nữa đà, bóng người trước mặt vụt biến đâu mất. Nhìn lại Trương Khiếu Lâm đang ung dung vắt vẻo trên trần nhà, cười ha hả. Tại hạ sớm đã có nói, đánh nhau là một chuyện mà tại hạ ghét nhất. Tống Cang vừa giận lại gờm đối phương, tay khẽ hất hất ra giấu mấy lượt với Nhất Điểm Hồng, nhưng hắn cứ lờ đi như không hề nghe thấy. Không làm sao hơn, Tống Cang đành lên tiếng dục, Hồng huynh, chưa phải lúc Hồng huynh giết người à? Nhất Điểm Hồng ném nhanh tia mắt về phía Trương Khiếu Lâm và chậm rãi lắc đầu. Bất kỳ ai trên đời ta cũng có thể giết hết, nhưng người này ngươi chịu khó tìm vị cao nhân nào khác vậy? Nói xong, hắn ném phịch bao bạc xuống trước mặt Tống Cang và lủi thủi phóng đi, không buồn quay đầu lại. Tống Cang há hốc mồm sững người ra, hắn quả không ngờ một kẻ giết người không gớm tay như Nhất Điểm Hồng, mà lại có lúc chê người, không chịu giết. Trương Khiếu Lâm nhàn nhã chấp tay, môi điểm nụ cười. Thật ra, điều kiện của ta, so ra còn đơn giản hơn Lãnh công tử nhiều. Tống Cang đành dậm chân tức tối. Vậy ngươi muốn gì, nói đi, Trương Khiếu Lâm nói thật chậm và thật rõ. Chỉ cần Tôn Giá chịu đem phong thư, mà lệnh sư huynh trước khi đi đã trao lại Tôn Giá cho ta xem một chút thì chẳng những tại hạ cung kính đưa lệnh sư mùa ấy ra cửa, mượn một cỗ kiệu thật to, còn đốt một phong pháo thật to nữa. Tống Cang lại một phen sừng sốt, điều kia của ngươi là chỉ cần xem rõ qua phong thư thôi à, Trương Khiếu Lâm gật đầu. Phải, xem xong xin hoàn trả lại ngay, nếu mày ngẫm nghĩ một lúc Tống Cang đáp. Phong thư đó tuy là đã hủy rồi, nhưng nội dung phong thư ta còn nhớ rõ. Có điều ta hơi thắc mắc là, phong thư ấy với ngươi có chi quan hệ, tại sao ngươi nhất định đòi xem? Tia mắt Trương Khiếu Lâm thoáng lộ nét mừng, Tôn Giá không cần hỏi tôi tại sao, mà chỉ nên hỏi Tôn Giá có muốn người sư muội mỹ miều của mình nằm gọn trở lại trong vòng tay mình chăng? Tống Cang nhíu mày đắn đo, chốc chốc lại nhìn khuôn mặt đẹp như hoa của người sư muội, giờ đây tái nhợt dưới ánh đèn, trông nàng càng ủ rũ đáng thương. Máu nóng chợt như bừng lên tim Tống Can hết còn nghĩ gì đến hậu quả nói lên như hét. Được rồi, ta sẽ nói. Thật ra phong thư đó chẳng có gì bí mật cả chỉ là. Đang nói Tống Can vụt giống lên một tiếng đau đớn và ngã sấp xuống đất. Góc chuyện audio.com, đệ tử của Thiên Tinh Bang nhốn nháo kêu lên cùng xông tới vây quanh họ Tống. Trên người y hầu như chẳng có vết thương nào, nhưng thoáng chốc sau, từ nơi đốt xương sống thứ bảy gì tươm ra một chấm máu thật nhỏ. Lãnh Thu Hồn biến sắc kêu lên, đây là nạn nhân thứ hai chết vì phong thư đó, Trương huynh à, gã chợt ngẩng đầu lên, Trương Khiếu Lâm mới còn vắt vẻo ngồi trên chính nhà, nháy mắt đã biến đi đâu mất. Khi Tống Cang vừa giống lên và ngã chúi xuống, thì từ trong bóng tối âm u của một góc nhà có bóng người nhoáng động. Cái nhoáng động của bóng bí mật đó thật nhanh tuy không nột ai nhìn thấy, nhưng không làm sao thoát khỏi mắt Tiểu Phi đang đội lốt Trương Khiếu Lâm hiện thời. Chỉ khẽ nhấn tay lên mái ngói người chàng đã vượt qua không khí mấy trượng ngoài, lao theo bóng nọ. Không ngờ, mới vừa thấy đó, bóng người ấy lướt xa ngoài 10 trượng. Thuật khinh công của Tiểu Phi hiện thời có thể nói là vô song trong thiên hạ, nhưng thân pháp của kẻ phía trước hình như chẳng thua gì chàng. Hai người, một trước một sau, vun vút băng mình giữa bầu đêm khô ráo, hệt như hai đường chỉ thẳng cột lấy hai chiếc diều. Đôi bên trước sau vẫn giữ mày một khoảng cách như lúc khởi đầu. Kẻ chạy trước dù muốn bước đi xa không sao bước nổi, kẻ đuổi cố hết sức thu dần khoảng cách vẫn mãi không thu nổi. Cứ thế kẻ chạy người đuổi thoáng chốc sau đã ra khỏi khung cảnh sóng nước mịt mù, cảnh hồ Đại Minh dưới ánh trăng đêm. Hồ, có hồ nào không đẹp dưới ánh trăng, trong một đêm trời êm gió nhẹ. Huống chi, Đại Minh hồ là một thắng cảnh của đất Tế Nam, dĩ nhiên nó phải đẹp. Đành rằng, bóng người đó có thuật khinh công rất cao song dưới gầm trời này, có tay nào dám sánh khinh công với Trương Khiếu Lâm. Thoạt đầu, người đó còn đầy đủ khí lực toi 61C độ còn tuyệt vời, dần dần khí lực tiêu hao tốc độ cũng kém giảm theo. Kẻ chạy kém giảm tốc lực thì kẻ đuổi dễ dàng thu hẹp khoảng cách, sau cùng thì Trương Khiếu Lâm theo kịp trong vừa đủ đối thoại mà không cần phải cao giọng lắm. Hắn cười một tiếng, gọi, bằng hữu ơi, tại sao bằng hữu không dừng chân nghỉ một lúc chứ? Tại hạ bảo đảm là không ai động đến một lông chân của bằng hữu. Dù sao bằng hữu cũng không nên có ý nghĩ nhảy xuống hồ nhé. Đêm khuya, sương lạnh trầm mình dưới nước kề cũng khổ đấy. Người đó bật cười như tiếng chim đêm kêu choai choái. Đạo soái Lưu Hương, ta nhận ra ngươi rồi. Đột nhiên, một vầng khói tím bốc lên quanh mình người đó, che khuất thân hình y, vầng khói tím lan rộng nhanh chóng bao quanh luôn Trương Khiếu Lâm. Khói thì phải nhẹ, nhưng loại khói tím này lại nặng nặng tựa hồ có thể chất cờ mó được và nặng nên lâu tan, vì nặng nên dày che khuất nhàn quang của Trương Khiếu Lâm. Dù tài giỏi đến đâu Trương Khiếu Lâm cũng phải lúng túng trong vầng khói tím đặt đó. Bắt buộc hắn phải ngừng thở, định thần trầm khí, rồi vọt mình ra khỏi vầng khói. Vô ích, chậm mất rồi, đối phương đã mất tam dạng, nơi mặt hồ những vòng tròn nước gợn lan tăn, chơm chớp, mở rộng dần, tan dần. Trương Khiếu Lâm thử người đứng lặng cạnh bờ hồ, nhìn những vòng tròn sóng nước tản rộng ra dần, cuối cùng tiêu tan từng đợt từng đợt. Hắn lẩm nhẩm, hắn là ai, hắn là một vũ sĩ thần bí trong phái. Nhẫn thuật, tại Đông Doanh, ta chưa từng nghe người Trung Nguyên nói đến một môn công nào gần như tà thuật này. Góc truyện audio.com, cứ theo lời truyền thuyết trên Quang Hồ thì trong võ lâm Trung Nguyên có một phái võ sĩ chuyên luyện một môn công có cái tên là nhẫn thuật, đứng trước mặt địch, họ có phương pháp biến mình tan như mây khói. Muốn luyện nhẫn thuật trước hết phải diệt mọi tình cảm tuyệt dục, rồi bắt đầu tập nhẫn nại, chịu mọi đau khổ, mọi cực hình thử thách, nhiên hậu tập đến bí quyết của thuật biến mình. Tại Đông Doanh, dân địa phương ví bọn võ sĩ nhẫn thuật như quỷ, như ma, có hành tung vô cùng kỳ bí. Không ai biết tường tận về họ, chẳng hạn như họ luyện nhẫn thuật với mục đích gì. Dù sao, mãi đến bây giờ, họ chưa hề can dự vào sự việc giang hồ. Do đó, người mà Trương Khiếu Lâm cho là một võ sĩ nhẫn thuật đấy bất quá là do ước đoán, chứ chưa có thể quả quyết được. Đột nhiên, có tiếng người thốt lên đâu đây, giọng lạnh lùng. Đạo soái Lưu Hương, cởi kiếm cầm tay đi. Tiếp theo câu nói, một bóng đen từ trong một tàng cây gần đó, đáp xuống trước mặt Trương Khiếu Lâm. Bóng đen, chính Nhất Điểm Hồng. Trương Khiếu Lâm giật mình, kêu lên. Ngươi ở đây, Nhất Điểm Hồng gật đầu. Phải, ta theo dõi ngươi từ Khoái Ý Đường đến đây. Ta tưởng ngươi không nên để ta thất vọng. Trương Khiếu Lâm cười khổ. Theo dõi ta, để làm gì? Nhất Điểm Hồng rùn vai. Thọc mũi kiếm này vào ít hầu của ngươi. Trương Khiếu Lâm giật mình lượt nữa. Trời, ngươi muốn giết ta, chấm, Nhất Điểm Hồng điềm nhiên, hay ngược lại ta bị ngươi giết, y gằn giọng tiếp nối, trong hai chúng ta phải có một chết. Trương Khiếu Lâm lắc đầu, ngươi biết là ta không thích giết người kia mà, bất cứ ai, không phải chỉ một mình ngươi mà thôi. Nhất Điểm Hồng bật cười ha hả, ngươi không thích giết ta, ta lại thích giết ngươi thì sao? Trương Khiếu Lâm trố mắt, vừa rồi, ngươi đã nói với Thiên Cường Tinh Tống Cang. Nhất Điểm Hồng trận lại. Ta không thích giết ngươi do ý nguyện kẻ khác, nhưng ta thích giết ngươi do ý nguyện của ta. Trương Khiếu Lâm cười nhẹ. Tại sao thế? Nhất Điểm Hồng trầm giọng. Được cùng đạo soái Lưu Hương so kiếm một lần là khoái nhất trong đời ta, nếu phải chết trong tay đạo soái Lưu Hương, kể như cũng là một cái chết khoái. Trương Khiếu Lâm luôn luôn lắc đầu. Hắn chắp tay sau lưng, tỏ lộ rõ rệt cái ý không chịu gai ô thủ với Nhất Điểm Hồng. Hắn cười, rất tiếc là ta không thấy khoái như ngươi. Vì không khoái ta không thể tuốt kiếm được. Nếu ngươi muốn khoái, hãy tìm kẻ khác tạo cái khoái cho. Nhất Điểm Hồng nhấn mạnh, khoái hay không khoái, do, ngươi không muốn cũng chẳng được, nhất định ngươi phải động thủ, cách chương.